Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23, lần nữa chủ động loạn nhập. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, các người gặp được người nào làm sao sẽ biến thành dạng này? Nhìn thấy ba người cái bộ dáng này, Black cảnh sát trưởng hỏi. Erika tỷ tỷ làm sao còn bị trói lại? Bình trường nữ nhìn lấy Daredevil trên lưng Erika nói ra. Erika, nàng đang chiến đấu trương bỗng nhiên ra tay với ta. Bất quá nghe cái bia mắt lời nói cùng khi đó bộ dáng của nàng hẳn là bị đã khống chế. Punisher một bên bản thân băng bó vừa nói, ta tới xem một chút đi. Bởi vậy cho nên là hắc khí ma pháp nguyên nhân. Giống như long đi vào Erika bên người tay phải thả trên trán Erika, vài giây sau lấy xuống. Trên trán của Erika liền có thêm một cái tại màu tím đen ấn ký. Quả nhiên, là một loại thôi miên khống chế loại ma pháp. Bất quá là một lần hiệu quả. Giải trừ liền tốt, nhưng là nàng biết đã quên ở dưới loại trạng thái kia phát sinh sự tình. Giống như Long nói ra, vậy là tốt rồi. Daredevil ôm Erika, giống như Long phát động ngựa bùa chú lực lượng. Erika trên đầu ấn ký dần dần trở thành nhạt, biến mất. Sau một khắc, Erika liền mở mắt. Ta đây là thế nào cái bia mắt đâu? Kết thúc chiến đấu, nhìn lấy bốn phía, Erika có chút mê mang. Cái bia mắt trốn, người trong chiến đấu bị hắn nắm lấy cơ hội đánh lén hôn mê bất tỉnh. Daredevil nói ra, Erika nhẹ gật đầu không nói gì. Cánh tay còn có cảm giác sao? Giống như Long đi vào Punisher trước mặt thấp giọng hỏi. Này một ít vết thương nhỏ chính ta có thể giải quyết. Punisher nói ra, không chỉ là vết thương, còn có hắc khí, giống như Long nói ra. Hắn tại Punisher trên người cảm nhận được một chút hắc khí. Muốn đến hẳn là tại cùng Erika trong lúc đánh nhau thụ thương tiến vào trong thân thể của hắn. Có đúng không, ảnh hưởng nghiêm trọng không? Punisher hỏi. Erika loại tình huống đó thế nhưng là đem hắn giật nảy mình. Đối mặt thiên ma pháp đồ vật, hắn bây giờ còn là có chút sợ hãi. Không có đại sự, khu trục một chút liền tốt. Giống như Long nói, vận dụng ngựa phù chú, cảm nhận được vết thương đang nhanh chóng khép lại. Punisher hoạt động một chút cánh tay, thực sự là lực lượng thần kỳ. Cảm giác tốt hơn nhiều. Lần này chúng ta đối mặt rất nhiều hắc bang thế lực âm mưu cũng coi như thành công. Rất nhanh chính phủ liền sẽ phát biểu tương quan báo cáo tin tức. Black cảnh sát trưởng nói ra, nếu như chư vị đang còn muốn New York ngây ngốc mấy ngày lời nói, chúng ta nguyện ý hào hào chiêu đãi mọi người. Siêu năng tiên sinh nói ra, chúng ta ngày mai sẽ đi. Hy vọng lần tiếp theo đến New York là lấy du khách thân phận tới. Siêu nữ nói đến, Gotham City hỗn loạn còn không có giải quyết, có cần có thể liên hệ ta. Batman nói ra, ta sẽ tại New York ngây ngốc mấy ngày. Âm nhạc nữ lang nói ra, ta đêm nay trước đó sẽ đem khí ma pháp hộ thân phù chế tác được. Đến lúc đó đến căn cứ của chúng ta cầm liền tốt. Giống như Long nói ra, bến tàu chiến đấu bị đưa tin thành hắc bang sống mái với nhau. Cuối cùng còn có một số điểm nhất phần tử bị tóm quy án ảnh chụp. Có thể nói là có đồ có chân tướng. Cái này khiến chính phủ uy tín tăng lên không ít. Mặt khác chính phủ còn chuyên môn báo cáo tham gia lần này hành động siêu anh hùng. Bất quá chỉ là giới thiệu sơ lược xuống. Trong lúc nhất thời tại thanh niên phạm vi bên trong hưng khởi một cỗ đối với siêu anh hùng truy. Tinh bầu không khí, ngay cả Punisher mặt trái đưa tin đều ít đi không ít. Một lần này hành động đối với những hắc bang đó đến dạng tổn thất không nhỏ. Cảnh sát tiếp xuống một chút hành động để bọn hắn nhận lấy một chút đả kích. Bất quá muốn có được đồ vật vẫn là tới tay. Về phần chia của vấn đề cũng không phải là giống như Long bọn hắn chú ý. Tóm lại trong một tháng kế tiếp, New York ban đêm hệ số an toàn tăng lên không ít. ban ngày một chút đột phát sự kiện bên trong cũng xuất hiện giống như long bọn hắn bảo vệ người. Liên minh thành viên thân ảnh, bảo vệ người liên minh căn cứ, siêu năng tiên sinh đến nơi này, người tốt nha đại thúc, trùng kích lên tiếng chào, người tốt trùng kích, Punisher có đây không, siêu năng tiên sinh hỏi, hắn còn chưa có trở lại, hai ngày này hắn dù sao cũng là một người hành động, còn không làm sao nói, phía sau nghị luận người khác cũng không phải cái gì tốt hành vi. Tiểu tử ngươi cai quản hảo miệng của ngươi. Punisher từ đại môn đi đến. Trùng kích bưng kín cái mũi. Thật là nặng mùi máu tươi. Ngươi lại đại khai sát giới. Một đám cặn bã. Để bọn hắn xảy ra chút mà máu. Không chết là được. Punisher nói mà không có biểu cảm gì nói. Nhưng là bọn họ đến rồi bị phát hiện thời điểm trên cơ bản đều bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Rồi. Siêu năng tiên sinh nghiêm túc nói ra, có đúng không? Vậy thì thật là tốt. Trên xã hội mất đi mấy cái cặn bã. Punisher sát thương của mình nói ra, bọn hắn chẳng qua là thông thường cướp bóc hành vi, tội không đáng chết. Siêu năng tiên sinh đi vào Punisher trước mặt nói ra, cho nên ta không giết người. Nhưng là, không có nhưng là, bọn hắn có tội, bọn hắn phải bị trừng phạt. Về phần mất máu quá nhiều. À, đó là cảnh sát vấn đề. Punisher trừng tròng mắt nói ra. Siêu năng tiên sinh nắm chặt nắm đấm sau đó lại buông ra. Đây chính là trả lời chắc chắn của ngươi, đúng vậy. Trở về nói cho Black. Ta có chuẩn tắc của ta. Punisher tiếp tục sát thương. Siêu năng tiên sinh hừ một tiếng quay người rời đi. Một chỗ hắc bang tụ hội nhà kho. Hẳn là một cái tiểu đầu mục đang ăn mừng cái gì. Một đoàn tiểu lưu manh tập hợp một chỗ cười cười nói. Uống rượu hút lấy độc. Còn để đó âm nhạc. Âm âm. Hai tiếng súng vang. Âm hưởng cùng đèn tựu quang bị đánh hư. Đám người đối mặt tao động. Ai làm? Cái quỷ gì? Một cái bóng đen từ thương khố đỉnh rơi xuống. Đón súng tiếng tái khởi. Lần này càng nhiều hơn chính là người tiếng kêu thảm thiết. Có người nổ súng, là cảnh sát, ta không có phạm tội. Người bắn ta nha, ếch, chảy máu, chạy mau, thương khố đèn sáng lên. Mười mấy người ở trong một cái góc run lẩy bẩy. Trên mặt đất tràn đầy bị bắn bị thương người và máu tươi. Bình chướng nữ, người muốn ngăn lấy ta sao? Punisher dùng thương chỉ cái kia nơi hẻo lánh nói ra. Punisher thúc thúc, ngươi không nên làm như vậy. Bình chướng nữ hiển lộ ra thân hình. Vừa rồi chính là nàng đem những cái này lúc đầu cũng cần phải nằm trên đất người cứu lại. Ngươi là thay phụ thân ngươi làm thuyết khách. Punisher bỏ súng xuống nói ra. Không phải, ta chính là cảm thấy ngươi những ngày này làm hơi quá đáng. Bình chướng nữ nói ra. Tiểu hài tử chính là quá ngây thơ rồi. Mau tránh ra đi, ta cũng sẽ không hạ tử thủ. Không, ta muốn nói cho Daredevil bọn hắn. Ở tại bọn hắn trước khi đến ta sẽ không tránh ra. Bình chướng nữ nói lấy ra máy truyền tin. Khó dây dưa tiểu quỷ. Punisher cúi đầu mắng một câu. Sau đó trong nháy mắt đưa tay nổ súng. Một người xuất hiện ở bình chướng nữ trước mặt ngăn cản đạn. Sau một khắc người kia xuất hiện sau lưng Punisher đem hắn đánh ngất xỉu. Chính là giống như long. Nhìn lấy bị nhốt lên Punisher. Daredevil nhíu mày. Tình huống rất nghiêm trọng nha. Cái tên điên này. Hắn hướng nữ nhi của ta nổ súng. Loại người này sao có thể làm siêu anh hùng. Siêu năng tiên sinh tức giận nói ra. Nhưng là hắn dù sao không có làm ác không phải sao. Daredevil nói ra. Punisher cũng là bảo vệ người trong liên minh một viên. Hắn cũng không thể thực sự đem hắn giao cho chính thức xử lý. Daredevil, ta rời khỏi. Lúc này Punisher tỉnh lại. Hai ba lần đem dây thừng giải khai hoạt động thân thể một chút. Ta mấy ngày này trạng thái xác thực không hề tốt đẹp gì. Cho các ngươi thêm phiền toái. Bình chướng nữ, đối với hướng chuyện ngươi nổ súng ta rất xin lỗi. Cho nên ta rời khỏi bảo vệ người liên minh. nghỉ ngơi một hồi. Daredevil muốn đem Punisher lưu lại, nhưng là Punisher quả quyết cự tuyệt. Punisher, giống như Long gọi lại Punisher. Thánh Long Tử, lần này đa tạ ngươi. Không phải bình chướng nữ chân bị thương ta sẽ rất khó chịu. Punisher nói ra, mặc dù ngươi muốn rời đi, nhưng là chúng ta vẫn là chiến hữu. Cái bùa hộ mệnh này ngươi cất kỹ, giống như Long nói đưa cho hắn một cái mặt dây chuyền mà. Tạ ơn, về sau có cơ hội lại hợp tác đi. Punisher tiếp nhận mặt dây chuyền mà bỏ vào trong ngực, sau đó rồi rời đi bảo vệ người liên minh. Căn cứ, hy vọng ngươi có thể tìm về chính bản thân. Lần này chủ động loạn nhập kết quả cũng không coi là tốt nha. Tiếp xuống có bận rộn. Giống như Long nhìn lấy Punisher bóng lưng tự nhủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.